Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3727, các người muốn chiến một trận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người muốn chiến một trận sao? Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng con mắt, nắm chặt nắm đấm, đôi mắt của Thanh Long Thần Hoàng sầm xuống. Muốn chiến thì chiến, xem tôi có đánh phế ông không. Đến đi, ai sợ yêu. Độc Cô Bá Đạo sắp tức phát điên. Hai bên hết sức căng thẳng, đều là cảnh giới thần hoàng, ai có thể nhịn được cục tức này? Đừng nổi giận, đừng ai nổi giận. Huyền Võ Thần Hoàng là một ông lão trông khoảng 80-90 tuổi, thậm chí trong tay còn chống cây trượng. Ông ta tiến lên như người hòa giải. Mọi người phải điềm đạm một chút. Hôm nay là ngày Thái Dương Tông trở về, đừng động tay thì hơn. Đương nhiên rồi, nếu Bá Đạo Thần Hoàng nghe không hiểu tiếng người, lão phu cũng hiểu chút quyền cước. Mọi người nghe mà sợ kinh hồn bạt vía. Toàn bộ người của các tông môn đều nhìn mọi việc trước mặt với vẻ mặt kinh hãi. Vương Nguyên điên cuồng nuốt nước miếng. Bố, chị, cậu Diệp này có lai lịch thế nào? Vừa tiến vào thần giới làm sao đã quen biết nhiều thần hoàng như vậy? Vương Tư Đạo lách đầu. Bố cũng không biết, chuyển ánh mắt nhìn sang Vương Yên Nhi. Yên Nhi, con coi trọng cậu Diệp. À không, con coi trọng Diệp Tông Chủ. Có phải biết điều gì không? Khuôn mặt Vương Yên Nhi đỏ bừng, kích động nhìn tất cả, cười khổ một tiếng. Bố, bố thấy con như biết điều gì ư? Trong đám người nhà họ Ngư, Ngư Thanh Thư sợ đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím đen, sợ đến gần như quỳ dưới đất, tóm chặt cánh tay của Ngư Chính Dương, trốn phía sau ông ta. Bố, bố phải cứu con, bố, nhất định phải cứu con. Vừa nãy con đã nói rất nhiều lời chế nhạo, cậu Diệp nhất định sẽ giết con. Làm thế nào đây? Việc này, cơ thể của Ngư Chính Dương cứng đờ, vội vàng nhìn sang Ngư Thất Tình. Thất Tình, con phải cứu em trai con, cách chương.